Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Ông ta liếc nhìn An Diệc Diệp. Thấy cô tức giận tới mức hai tay khẽ run lên thì giọng nói đột nhiên dịu xuống. Những điều này đều là giao hẹn của chúng ta. Tiêu Hàm Tuyên, tôi sẽ không đổi ý, hy vọng cô cũng có thể làm được. Tôi biết rồi. An Diệc Diệp tự nhủ với mình. Vì cô nhi viện, cô phải nhịn xuống. Nhưng tới bao giờ các người mới có thể tìm ra Tiêu Nhĩ Giai? Mấy ngày nữa thôi. Tiêu Hàm Tuyên nói lấp lửng. Đã có chút tin tức rồi. Nếu các người tìm được Tiêu Nhĩ Giai, chúng tôi phải đổi lại thế nào? Trước đây cô đã từng lo lắng về vấn đề này. Cô và Tiêu Nhĩ Giai không hề giống nhau. Làm sao có thể nói đổi là đổi lại được? Khúc Chấn Sơ còn không biết sao. Không ngờ Tiêu Hàm Tiên lại không hề lo lắng. Đây không phải là chuyện cô cần phải lo lắng. Chúng tôi tự nhiên sẽ có cách. Lần này qua đây là ý định nhất thời của Khúc Chấn Sơ. Tiêu Hàm Tiên và Tần Ngự Miên đều không biết nên phải tốn chút thời gian chuẩn bị cơm tối. An Diệc Diệp mượn cớ ra ngoài một chuyến. Cô theo con đường trong trí nhớ đi tới phòng của Tiêu Nhĩ Giai. Cô nhìn cách trang trí trong phòng và nhớ lại tình cảnh ngày đó. Sau khi cô trốn vào phòng này, có người đã đánh cô ngất xỉu. Nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi, cô mơ hồ nghe được có hai người đang nói chuyện. Người phụ nữ trong đó có thể chính là Tiêu Nhĩ Giai. Là cô ta muốn trốn cưới nên mới đánh ngất An Diệc Diệp xông nhầm vào và đưa lên xe hoa. Không biết ở đây có thể tìm được chút manh mối nào về Tiêu Nhĩ Giai không? Chỉ có làm cho cô ta mau chóng trở lại, mình mới có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn bây giờ. Cô nhi viện cũng có thể được cứu. An Diệc Diệp mở ngăn kéo ra bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Theo như lời Tiêu Hàm Tiên nói, sau 8 tuổi Tiêu Nhĩ Giai mới lần đầu tiên trở về đây. Trong phòng ngủ trống trải, đồ đều là đồ mới. Không có manh mối gì cả. Các bạn chọn chuyên 1. Quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Cô nhíu chặt lông mày và thử mở ra laptop đặt trên bàn. Vừa mở ra, mắt An Diệc Diệp lập tức sáng lên. Vội vàng mở ra lịch sử trên mạng. Bắt đầu từ tháng trước, Tiêu Nhĩ Giai mua vé máy bay về nước và quay về nước, nhưng sau đó không có manh mối gì nữa. Lẽ nào Tiêu Nhĩ Giai không mua vé rời đi? An Diệc Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng. Nhìn lịch sử cloud, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô vội vàng mở ra. Trên màn hình bắn ra một khung đối thoại. Cần password à, cách chương.